Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1246, Linh Cảm. Thiên Đế nhìn qua Tần Đính, khẽ cười nói. Ta đạo này chấp niệm mặc dù tồn tại vô số năm, nhưng là cùng ngoại giới lại là ngăn cách ra. Không biết rõ bây giờ hậu thế, chư thiên vạn giới lại là dáng dấp ra sao. Tần Đình trầm mặc một lát, mở miệng nói, bây giờ chư thiên vạn giới tất cả đại đạo thống thế chân vạc, chính là có rất nhiều tiên thiên thần ma tại man hoang thế giới mở đạo thống, sáng lập từng cái đạo thống thế giới, bây giờ đã là qua ức vạn năm lâu. Vãn bối chính là xuất thân chư thiên vạn giới rất cường đại đạo thống thần giới, chính là thần đế đệ tử. Lập tức, Tần Đình liền đem chư thiên vạn giới thế cục cùng lịch sử đều giảng thuật cho thiên đế. Chư thiên vạn giới bây giờ đã là phát triển ức vạn năm lâu, cũng coi là lịch sử lâu đời. Tần Đình không rõ chi tiết, lại là nói mấy ngày lâu, mà thiên đế vẫn luôn là đang lẳng lặng lắng nghe. Sau một hồi lâu, trên mặt lộ ra mỉm cười, mới là phát ra một tiếng cảm thán. Chư thiên vạn giới lại là khôi phục sinh cơ, cử động lần này đại thiện, những này thần ma đối chư thiên có tái tạo chi công. Mà nghe được bây giờ chư thiên vạn giới chỉ còn lại nhân tộc cùng giải rác mấy cái chủng tộc thời điểm, thiên đế lại là trầm mặc lại, có chút thổn thức. Nghe xong bây giờ chư thiên vạn giới hết thảy, thiên đế chậm rãi đứng dậy, nhìn qua ngoài điện cái kia như cũ tại triệu khai vạn tộc đại hội, lâm vào trầm tư. Mà Tần Đình cũng là lẳng lặng đứng hầu ở một bên, cũng không quấy rầy thiên đế. Cứ như vậy, thời gian trôi qua mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng đến nay, Tần Đình đều là tại thiên đế một bên đứng hầu, thần sắc bình thản như không hề bận tâm, không có chút nào không kiên nhẫn thần sắc. Không biết qua bao lâu, thiên đế rốt cục theo trong trầm tư thức tỉnh. Hắn nhìn qua không có chút nào không kiên nhẫn Tần Đình, trong lòng âm thầm gật đầu, mỉm cười nói, ngược lại là ta lấy lẫn nhau, nhường tiểu hữu chê cười. Không nghĩ tới chư thiên vạn giới đã là biến thành bực này quang cảnh, còn muốn đa tạ tiểu hữu là ta giải hoặc. Tần Đình lắc đầu nói, tiền bối không cần phải khách khí, chỉ là vãn bối trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Thiên đế thần sắc không thay đổi, phảng phất là đã đoán được Tần Đình nghi hoặc, nói, tiểu hữu mời nói. Tần Đình trầm giọng nói, lấy trước mắt cảnh tượng bực này xem ra, thiên đình thống ngự chư thiên vạn tộc, liền xem như hủy diệt cũng hẳn là lưu lại dấu vết để lại mới đúng. Vì sao bây giờ hậu thế chư thiên một chút cũng không có liên quan tới thiên đình ghi chép? Vãn bối ở đời sau chư thiên cũng coi là địa vị không thấp, biết rõ rất nhiều cơ mật, nhưng là cũng chưa từng nghe nói qua có thiên đình tồn tại. Phảng phất là có cái gì tồn tại tận lực xóa đi thiên đình tồn tại vết tích. Thiên đế nghe vậy, thở dài một tiếng, người đoán không tệ, đích thật là có người đang tận lực xóa đi thiên đình tồn tại vết tích. Mà bọn hắn cũng là thiên đình hủy diệt, thậm chí viễn cổ thời đại kết thúc phía sau màn hắc thủ. Dứt lời, thiên đế mang theo Tần Đình, Hỏa Linh Nhi cùng nhau đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt chính là đi tới thiên đình trên quảng trường. Mặc dù thiên đế giáng lâm, nhưng là những này thiên kiêu các cường giả lại là mảy may cũng không có phát giác. Vẫn như cũ là trò chuyện với nhau luận đạo. Nhìn qua dưới chân tiến hành như hỏa như đồ vạn tộc đại hội, thiên đế vung tay lên một cái, thiên đế nói khẽ, năm đó ta mở chư thiên vạn giới, tại chư thiên vạn giới phía trên khai trí vạn tộc, sinh sôi chúng sinh, thành lập thống ngự chư thiên thiên đình. Lúc kia thiên đình nhân tài đông đúc, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, dưới trướng cường giả vô số, liền liền đế cảnh cường giả cũng là không ít. Mà vạn tộc ở giữa mặc dù cũng có chỗ cạnh tranh, nhưng là tổng thể tới nói cũng coi như được là hòa thuận. Đạo thống ở giữa giao lưu sở học, tổng sáng tạo thịnh thế, kia là một cái vĩ đại thịnh thế. Thiên đạo cũng là trước nay chưa từng có tràn đầy. Liền liền đứa bé cũng có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại. Tất cả mọi người cho rằng thịnh thế sẽ một mực tiếp tục, chấm ngoặc kép, lập tức chu vi cảnh sắc lại là biến đổi. Cái gặp chư thiên vạn giới tất cả mọi thứ đều là bắt đầu trở nên khô kiệt. thiên đạo cũng là dần dần chết đi. Phảng phất là bị rút đi sinh mệnh lực. Đã mất đi thiên đạo, chư thiên vạn giới bắt đầu sụp đổ. Cỏ cây bắt đầu khô héo. Dòng sông bắt đầu nhăn nheo. Tài nguyên cũng là dần dần khan hiếm. Rốt cục, vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên. Nguyên bản ở Trung Hoa thuận ức vạn năm lâu, tất cả đại chủng tộc bắt đầu chém giết. Liền liền thống ngự chư thiên thiên đình cũng vô pháp ngăn cản kẹp. Thiên đế nhìn qua một bên trầm mặc không nói Tần Đình. Hỏi, ngoặc kép, ngươi thấy được cái gì? Tần Đình trầm mặc một lát, nói khẽ, chư thiên ngay tại chết đi. Thiên đế trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Không tệ, chư thiên ngay tại chết đi. Ngay tại thịnh thế bên trong. Bỗng nhiên chết đi, ta cũng theo tiềm tu bên trong thức tỉnh. Tiến về dò xét nguyên nhân. Kết quả lại là phát hiện. Có người tại đánh cắp thiên địa đại đạo. Tại rút ra chư thiên sinh cơ. Tần Đình nghe vậy. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng là chấn động vô cùng. Nhưng là ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên. Đánh cắp chư thiên sinh cơ. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.